Bất Diệt Thần Vương, chương 179, giả mạo ma tôn. Góc truyện audio.com. Thần Long đảo Bắc, xà quật tứ phương. Mặc dù xà vương mang theo một đám xà tướng ra ngoài cướp bóc, nhưng hay là giữ lại một đám xà tướng đóng giữ xà quật. Tinh thần một điểm, xà vương mới ra đi. Các ngươi liền lười biếng sao? Vạn nhất có người đến cướp bóc làm sao bây giờ? Một cái xà tướng âm thanh lạnh lùng nói. Tạch tạch tạch két, bầy rắn lập tức lộ ra răng nanh. Tựa như lại nói, ai dám đến cướp bóc, chúng ta hạ độc chết hắn một dạng. Còn có, ra ngoài tuần tra xà vệ nhóm, mỗi lần trở về muốn báo cáo, trên đường đi có thấy hay không vương khả. Các ngươi không biết sao, đại vương hiện tại hận nhất chính là vương khả. Bây giờ ma tôn sống chết không rõ. Đại vương rốt cuộc không cần kiềm chế lửa giận của mình. Phải nhanh một chút đem vương khả giải quyết. Con rắn kia đem trợn mắt nói. Tạch tạch tạch két. Bầy rắn nhóm nhao nhao gật đầu một cái. Cũng đúng lúc này. Một đầu phòng bị độc xà bỗng nhiên phát ra. Tê tê. Còi báo động. Ân. Xà tướng nhóm nghiêng đầu lại. Lại nhìn thấy. Sương mù bên trong, một cái nhỏ thuyền nhanh chóng lái tới. Đồ chán sống, xà quật phía trên, cũng dám xông loạn, bắt lại cho ta. Chấm, một cái xà tướng vừa trừng mắt, không nên động. Lại một cái xà tướng bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Bầy rắn sững sờ, không minh bạch hai cái xà tướng vì sao hai cái chỉ lệnh. Liền ở bầy rắn bạo động thời khắc. Cái kia thuyền nhỏ đã lái đến phụ cận. Đó là một cái băng điêu thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ phía trên chỉ có hai người. Bầy rắn trước hết nhất thấy là đầu thuyền cái kia áo bào đen thân ảnh. Mang theo một cái mặt nạ ác quỷ. Bộ dáng này, cái này hình thể, cái này trang phục. Trong nháy mắt, chúng xà tướng liền sợ choáng váng. Dù sao, mọi người đối hơn một năm trước thần long đảo bên trên hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Chính là người trước mắt. Một chiêu liền chế trụ xà vương. Hơn nữa một câu, liền dọa xà vương run lẩy bẩy. Thiên hạ này, có thể khiến cho xà vương nghe lời răm rắp người. Cũng chỉ có hắn, ma tôn, có rắn đem cả kinh kêu lên. Xà tướng, là vương khả. Cái kia chèo thuyền chính là vương khả. Có tiểu xà lập tức kêu lên. Lại nhìn thấy. Vương khả đình chỉ chèo thuyền. Bỗng nhiên đi đến đầu thuyền ma tôn trước mặt. Lão đại. Xà quật đến. Ngay ở chỗ này. Vương khả chỉ cách đó không xa xà quật. Vương khả. Ngươi quả nhiên không chết. Ngươi còn dám tới. Lập tức một đám xà tướng lộ ra vẻ dữ tợn. Nhưng nhìn thấy vương khả đối ma tôn hành lễ, chúng xà tướng cũng không dám làm càn một dạng. Ma tôn cũng không nói chuyện, lấy lạnh lẽo cô quạnh thái độ. Nhìn bốn phía, lão đại, ngài an tâm chớ vội. Thuộc hạ đến hỏi một chút. Vương khả trịnh trọng nói. Vừa nói, vương khả nhìn về phía bầy rắn. Các ngươi xà vương đâu? Để nó đi ra, không thấy được ai tới sao? A, vương khả vênh váo hống hách một tiếng quát mắng. Kinh hãi chúng xà tướng biến sắc. Tê tê tê tê, bốn phía bầy rắn tức giận phun rắn hạnh. Nhưng, một đám xà tướng lại ngăn đón mọi người. Không nên vọng động, ma tôn, là ma tôn. Vương khả xưng hô hắn là lão đại. Chẳng lẽ vương khả là ma tôn thân tín? Bằng không? Không có khả năng hô lên như vậy thân cận tên A, giả sao? Rất không có khả năng A, ở ma giáo. Ai dám giả mạo ma tôn A, đó là tự tìm cái chết A, phải bị toàn bộ ma giáo đuổi giết A, huống chi. Vương khả câu nói đầu tiên là muốn tìm đại vương. Còn loại thái độ đó. Đây không phải ma tôn. Là ai? Đi, thông chi đại vương mau trở lại. Một cái xà tướng thúc giục một cái khác xà tướng thấp giọng nói. Con rắn kia đem lập tức lặng lẽ chui vào trong biển. Tiến đến tìm xà vương. Vương khả cũng nhìn thấy. Nhưng, cũng không hề để ý một dạng. Làm sao, xà vương giá đỡ biến lớn. ta lão đại đích thân đến, hắn đều dám không ra gặp ta lão đại. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Tê, Vương Khả, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi còn dám tới xà quật? Một cái xà tướng lạnh lùng hỏi. Lão đại, xà này đem giống như đang kéo dài thời gian. Xà vương lần này tham dự tạo phản. Ta xem cũng không cần tra. Trực tiếp định tội a, đám này rắn hẳn là đồng đảng. Nếu không cùng một chỗ tiêu hủy a, Vương Khả quay đầu đối Ma Tôn mở miệng nói. Chúng xà tướng biến sắc. Con em ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi cần phải như thế vu oan hãm hại sao? Ma Tôn minh giám, Vương Khả hắn vu khống chúng ta. Nhà ta đại vương đối Ma Tôn ngài trung thành tuyệt đối. Làm sao có thể tham dự tạo phản đâu? Một cái xà tướng lập tức khẩn trương kêu lên. Ma Tôn lạnh như băng nhìn xem bầy rắn. Cũng không nói chuyện. Hừ, ngươi lời nói của một bên. Các ngươi cho là ta lão đại có tin hay không? Long môn đại hội, ma giáo nội bộ có loạn đảng tạo phản. Đồ chán sống. Lần này, ta lão đại nhất định phải tra rõ ràng. Hừ, vừa mới nhận được tin tức. Xà vương bây giờ bốn phía vơ vét hải yêu gia sản. Vì lần này long môn đại hội to lớn nhất người thắng. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Xà vương xà quật bên trong. Nhất định cất giấu nổi loạn chứng cứ. Người đợi cũng là đồng đảng. Đều đáng chết. Vương Khả khiển trách quát mắng. Người đánh rắm. Đại vương nói. Đại vương trước đó cũng không biết làm sao. Con rắn kia đem trợn mắt nói. Ma Tôn, Vương Khả hắn hoàn toàn là vu khống chúng ta a. Con rắn kia đem lo lắng bẩm báo. Hừ, ta lão đại cho xà vương cơ hội. Đến đây tra hỏi xà vương. Cho nó bản thân cơ hội giải thích. Hắn thế mà trốn tránh không gặp ta lão đại. Đây không phải có tật giật mình. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Đại vương không ở nhà. Ta đã phái rắn đi thông chi. Con rắn kia đem nói ra. Hoang đường. Rõ ràng là nghe nói lão đại nhà ta đến đây tra hỏi. Chột dạ chạy trốn. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đánh rắm. Nhà ta đại vương rất nhanh liền có thể trở về. Các ngươi lại chờ một đoạn thời gian. Nhà ta đại vương trở về. Con rắn kia đem trợn mắt nói. Ý của ngươi là. Để lão đại của ta. Chờ, Vương Khả lạnh giọng hỏi. Con rắn kia đem biến sắc. Để Ma Tôn chờ. Ma giáo còn không người dám như vậy. Không, toàn bộ thập vạn đại sơn ai dám a? Hừ. Xảo ngôn thiện biện, túng các ngươi thổi thiên hoa loạn trụy. Cũng đừng hòng che đậy lão đại nhà ta. Các ngươi tin hay không? Lão đại nhà ta chỉ dùng một chiêu. Liền có thể để các ngươi trong nháy mắt đầu đoạn máu chảy. Vương Khả lạnh lùng khiển trách quát mắng. Con rắn kia đem sắc mặt cứng đờ. Tin, đương nhiên tin tưởng. Liền đại vương đều không phải là Ma Tôn một chiêu địch. Chúng ta tính là cái gì chứ a, Vương Khả. Ngươi đừng lấn rắn quá đáng. Con rắn kia đem trợn mắt nói. Ta lấn rắn quá đáng. Là hắn xà vương dám tạo phản. Lại chứa chấp phản loạn chứng cứ. Nói không chừng. Còn tư tàng nổi loạn tặc tử. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi miệng máu phun rắn. Con rắn kia đem trợn mắt nói. Miệng máu phun rắn. Vậy các ngươi dám cho ta tra sao? Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Có cái gì không dám? Con rắn kia đem trợn mắt nói. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Ma Tôn. Lão đại, đám này xà tướng nói lời thề son sắt. Nhưng ngài nếu đã tới, chúng ta liền hảo hảo tra một chút a. Thuộc hạ từng tới xà quật. Đối với nơi này quen thuộc, ta tới điều tra. Lão đại, ngài có thể dùng thần thức giám thị ta. Ta cam đoan, sẽ không vu oan hãm hại. Đen chính là đen, bạch chính là bạch. Tuyệt không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào loạn tặc. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một chút. Khẽ gật đầu một cái. Ma Tôn gật đầu một cái. Vương Khả lập tức xoay người lại. Hừ, tốt rồi. toàn bộ các ngươi đi thần long đảo Bắc Bãi Cát chờ lấy. Ta tới điều tra, Từ Ma Tôn phụ trách giám sát. Hừ, nếu là tra ra một điểm Xà Vương tham dự tạo phản chứng cứ, các ngươi đều chết định. Vương Khả biểu tình dữ tợn nói. Một đám xà tướng dương mắt nhìn Vương Khả. Hiển nhiên không muốn để cho Vương Khả vào động ma điều tra. Nhưng, Ma Tôn ở đây, ai dám phản kháng? Lại nói, Ma Tôn thần thức giám thị. Lượng Vương Khả cũng không dám động thủ lung tung chân. Tốt, đi, chúng ta ở thần long đảo Bắc Bãi Cát chờ lấy. Ma Tôn, nhà ta đại vương là trong sạch. Mời minh xét, một hồi nhà ta đại vương liền sẽ trở lại. Xin nghỉ chốc lát, con rắn kia đem nói ra. Ma Tôn cũng không để ý tới. Vẫn như cũ hết sức lạnh lẽo cô quạnh. Nghe cho kỹ, ai dám ở lại, chính là Xà Vương đồng đảng. Ta ngược lại muốn xem, Xà Vương có hay không chứa chấp loạn đảng. Vương Khả lạnh lùng nói. Đi, giống. Con rắn kia đem giống to một tiếng. Lập tức, một đám xà tướng mang theo bầy rắn hướng về thần long đảo Bắc Bãi Cát đi. Rất nhanh, liền đi không còn một mống. Đứng ở cách đó không xa bãi cát, cách sương mù, nhìn chằm chằm nơi này. Lão đại, ngươi ở đây chờ, ta rất mau trở lại đến. Vương Khả vừa nói, phù phù một tiếng liền tiến vào biển rộng. Ma Tôn đứng ở băng điêu trên thuyền nhỏ, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng ánh mắt nhưng có chút mờ mịt. Mẹ nó, cái này Vương Khả, quả nhiên dựa vào thổi là được rồi. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu loại kinh nghiệm này a? Như thế quen việc dễ làm liền đem Xà Vương bọn thủ vệ toàn bộ lắc lư đi. Trên mặt biển, hoàn toàn yên tĩnh, Ma Tôn đứng ở trên thuyền nhỏ. Liền tựa như định hải thần châm đồng dạng, để bầy rắn co quắp tại nơi xa, không dám tới gần. Vương Khả vào xà quật, một phen cướp sạch, căn bản không có nhìn rốt cuộc bao nhiêu đồ vật, chỉ là ngoài miệng không kiềm hãm được nhớ tới. Phát tài, cũng không lâu lắm, Vương Khả liền từ dưới nước nâng lên, nước chảy phía trước, Vương Khả hung hăng vuốt một cái bản thân cái kia cười cứng ngắc mặt. Lần thứ hai khôi phục nghiêm túc bên trong mang theo một chút lửa giận thần sắc. Nhảy lên thuyền nhỏ, Vương Khả chính muốn nói gì. Hoa lạp lạp lạp, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một trận vạch nước âm thanh. Lại nhìn thấy một đoàn cự xà chen chúc mà đến. Đại vương trở về, đại vương làm sao sớm trở về. Điều đó không có khả năng a, lão bát vừa mới đi bẩm báo. Trở về, thần long đảo Bắc Bãi Cát truyền đến bầy rắn nhóm thanh âm kinh ngạc. Lại là Xà Vương một bên một cái xà tướng bỗng nhiên kêu lên. Ta chuẩn bị đi cá sấu yêu đảo tìm đại vương. Không nghĩ tới, đại vương sớm trở về. Cá sấu yêu đảo cá sấu nhỏ ngư yêu nhóm. Tựa như sớm chiếm được tin tức. Cuỗm tiền tư đào, suối quẩy, chúng ta vồ hụt, liền sớm trở về. Lại một cái xà tướng giải thích nói. Cái này nói chuyện trong lúc đó. Xà Vương ở trên cao nhìn xuống mang theo một đám bọn thuộc hạ. Liền phá sương mù mà quay về. Đem xà quật bốn phương tám hướng đều bao vây lại. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, ta coi là tốt chênh lệch thời gian. Sao có thể bỗng nhiên xảy ra sai sót đâu. Vương Khả, ta lần này có thể bị ngươi hố. Ma Tôn lạnh giọng buồn bực nói. Nguyên lai tưởng rằng mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ, Xà Vương sớm trở về. Bản thân còn không có khôi phục tu vi. Vương Khả lại là tiên thiên cảnh. Làm sao đây? Không có việc gì. Ngươi đừng nói chuyện. Loại tràng diện này, ta một năm không biết gặp qua bao nhiêu. Ngươi xem tốt rồi. Vương Khả thấp giọng an ủi Ma Tôn dưới mặt nạ Long Ngọc. Long Ngọc lại nhìn thấy Vương Khả đứng thẳng người. Một tiếng kêu to. Chấm, hảo ngươi một cái Xà Vương. Ngươi còn dám trở về. Một tiếng kêu to. Nổ một vùng biển này cũng là một trận nổ vang. Cái kia tới Xà Vương đột nhiên sầm mặt lại. ở trên cao nhìn xuống, xuyên thấu qua sương mù thấy được không thuyền nhỏ xa xa. Một cái xà tướng ngay lập tức tiến lên, đem trước phát sinh tất cả cho xà vương giải thích một lần. Xà vương híp đôi mắt một cái nhìn về phía trên thuyền nhỏ Vương Khả cùng Ma Tôn. Xà vương lộ ra một tia cười lạnh. Vương Khả, ngươi là tìm người giả mạo Ma Tôn à, còn ngồi thuyền nhỏ đến ta ma quật. Các ngươi thật đúng là không biết sống chết à. PS. Canh thứ 2, còn có canh 3, cách chương.